Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 219, bảo bối ác ma tiêu diệt tình địch hung hăng chỉnh cha. 1. Góc truyện audio.com, lại nói Thanh Phong Tuấn nắm chặt thời gian cùng Diệp Vị Ương bồi dưỡng tình cả mồm ôm ấp ấp, về phía thiên tài bảo bối cũng không còn nhàn rỗi. Sau khi bảo bối thiên tài tới tập đoàn phản quang, cái miệng đáng yêu của cậu há thành hình chữ O luôn. Trời ạ, đồ sộ thật đấy, công ty cha cậu quá cao a, đoán chừng ít nhất cũng tới mười mấy tầng. Mẹ nó thế này thì bao nhiêu là tiền, cha cậu thực sự quá giàu có rồi. Được, vậy cậu sẽ đem toàn bộ tiền của mình cho mẹ dùng, sau đó cha sẽ đem toàn bộ tiền cho cậu dùng, hắc. Thời gian nghỉ trưa đặc biệt có rất nhiều loại người ra ra vào vào, có người đi dùng cơm, rồi lại có người đã ăn xong định trở về công ty nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục làm việc. Thiên tài bảo bối đi cùng những người này cào cửa kính xoay tròn. Vóc người cậu nho nhỏ, trên vai vác một túi sách trông vô cùng đáng yêu. Thật ra hôm nay cậu tới là để gây chuyện, lần đầu tiên tới công ty của cha nhất định phải khiến người có ấn tượng sâu sắc mới được. Cậu kéo mũ lưỡi chai thấp hơn một chút lấy đi cặp sách. Hắc hắc, trong cặp sách không phải sách nhưng tất cả đều là bảo bối do cậu nghiên cứu ra. Thiên tài bảo bối lợi dụng kỹ thuật hacker cha được hiện tại công ty của Thanh Phong Tuấn đang sử dụng thiết bị bảo vệ, cậu dựa vào kỳ xào cộng hưởng kim loại mà Tiểu Ngân dạy, lén TSNS Phong Tuấn mua chục bánh xe biến tộc loại siêu cường bảo vệ, nghiên cứu chế tạo một người máy rất nhỏ điều khiển từ xa. Hiện tại cha hẳn đang cùng mẹ ân ái, cậu nhàm chán tìm chút trò giết chút thời gian. Kết quả thiên tài bảo bối nhẹ nhàng nhấn nút một cái, cảnh vệ của tòa ao ốc lập tức cảnh giác, các cô ở đại sảnh và nhân viên bảo an loạn thành một đoàn. Có người vội vàng chạy đi kiểm tra thiết bị bảo vệ, có người chạy đi kiểm tra bảo dưỡng điều tra nhân vật khả nghi, cũng có người suy nghĩ có nên gọi điện thoại ba cho đại tổng tài Thanh Phong Tuấn về cục diện hỗn loạn khó nghĩ có thể xảy ra hay không. Nhưng nghe một cô ở đại sảnh nói Thanh Phong Tuấn trước khi rời đi có phân phó cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép quấy rầy hắn. Hắc hắc, thiên tài bảo bối nghe được liền cười, ít nhất điều này cũng chứng minh rằng mẹ trong lòng cha vẫn rất có trọng lượng. Tất cả nhân viên làm việc cũng rối lên hết cả, không ai đi vào vị trí tiếp đón trước đại sảnh nữa, không có bảo an trông chừng, thiên tài bảo bối nghênh ngang thiêu sái đi vào thang máy, cậu không chút suy nghĩ nhấn vào tầng cao nhất 99. Thật lâu, nơi làm việc của cha cậu nhất định ở trên cùng, vì trên cao mới có thể nhìn thấy phong cảnh khắp thành phố. Hỏi vóc dáng cậu nhỏ thấp đáng yêu làm sao có thể với lên mở chốt quay tay của thang máy ư? Thật ra cậu đã sớm tính toán trước rồi, trong cặp có mang theo một cây gậy plastic có thể gấp được, bên trong rỗng ruột cậu mang theo vô cùng nhẹ nhàng, tạm thời xem nó làm tay của cậu có thể tùy thời mang ra sử dụng. Thiên tài bảo bối cũng không lo lắng rằng nhân viên bảo an sẽ chụp được hình của cậu, bởi vì hôm nay cậu đội mũ lưỡi chai đã qua quá trình cải tạo đặc biệt, vành nón trong suốt có tác dụng khuếch tán hiệu quả, nếu như thông qua camera. Công cụ này căn bản không thể thấy được người cậu, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh mũ của cậu, dĩ nhiên điều này ít nhất cũng phải 5 giờ sau mới có thể cho thấy hình ảnh, bởi vì cậu ở đây trong vòng 5 giờ giống như trong suốt không tồn tại. Đây là phát minh hạng nhất của Góc Truyện audio.com, tiểu khoa học cậu đã phát minh, nếu như công bố ra ngoài nhất định sẽ gây nên chấn động lớn, như vậy tên của con trai thiên tài là cậu sẽ nổi tiếng khắp thế giới, sẽ có rất nhiều nhà khoa học vĩ đại thế hệ trước tìm gặp cậu. Sau khi cửa thang máy mở, thiên tài bảo bối gài cố định mảnh giấy kém lên đầu gậy plastic cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng đi qua đi lại vài vòng, cửa liền mở ra. Rất nhẹ đẩy ra, ai thế? Bên trong thậm chí còn có cả mỹ nữ. Được rồi, người phụ nữ này thiên tài bảo bối đã từng gặp qua lúc đi tới trường tìm mẹ, cũng không phải một người phụ nữ hời hợt hư hỏng, là học sinh của mẹ cậu. Trên báo chí nói, cô ta là bạn gái cuối cùng của cha. Bà xã tương lai nửa chứ? Cô gái này có thể tùy tiện ra vào phòng làm việc của cha cậu sao? Pitian hốc, óc, ngất, cô gái này lại có thể ngồi ở chỗ của cha cậu ngủ thiếp đi. Được rồi, hơn phần nửa là tình địch của mẹ rồi, vậy thì nhân cơ hội này dọn đẹp một chút. Thiên tài bảo bối lại một lần nữa đưa tay về phía túi đồ bảo bối của mình, cậu lấy từ bên trong ra một hộp hương liệu, mở ra, sau đó bỏ lên bàn, ở độ cao nào cậy cùng Vương Tuyết ngủ. Hắc, cậu đưa hương liệu cuống phía trái mũi để cho cô ta hít vài hơi. Ok, hiện tại cô ta ít nhất cũng phải ngủ thêm nửa giờ nữa mới tỉnh lại. Nửa giờ đủ cho cậu làm rất nhiều chuyện nha. Thiên tài bảo bối liếc mắt khắp nơi, phát hiện Vương Tuyết có gọi điểm tâm nóng hổi nhưng cô gái này lại ngủ thiếp đi, không ăn thật là tiếc. Ai ra, vừa lúc đang đói bụng, ăn, thiên tài bảo bối ăn hơn phân nửa, sau khi ăn xong nhị lại gương mặt như hoa như ngọc của Vương Tuyết, cô gái này làm sao có thể câu dẫn cha cậu vậy? Tại sao có thể là địch của mẹ cậu? Tại sao còn đi học mà đã yêu sớm như vậy? quá không ngoan, dùng bánh ngọt vẽ con rùa đen trên mặt cô ấy đi. Hừ, cậu ở trước mặt mẹ Diệp Vị Ương là một tiểu thiên sứ vô hại nhưng ở trước mặt người khác lại là một tiểu ác ma thập phần yêu nghiệt. Thiên tài bảo bối nói là làm ngay, một lần nữa bỏ lên trên bàn làm việc, sau đó bê chiếc bánh ngọt chỉ dư được gần một nửa rất nghiêm túc vẽ. Khoảng sau 10 phút thiên tài bảo bối nghiêng đầu thưởng thức kiệt tác của chính mình, ai ra, miễn cưỡng tạm được, sớm biết thiếu một chút bơ thì vừa nãy đã ăn ít hơn một chút. Ha ha, sau khi cô gái này tỉnh dậy phát hiện đồ ăn của mình không biết bị người nào ăn mà một miếng cũng không còn, liệu có giật mình sợ hãi không nhỉ? Hừm, hy vọng rằng tốt nhất cô ấy cho rằng mình đã gặp quỷ. Bước kế tiếp làm gì đây? Thiên tài bảo bối lại buồn chán, cậu lại tiếp tục nhìn Vương Tuyết chằm chằm, càng nhìn càng không vừa mắt. Chậc chậc, cô gái ham hư vinh này làm sao có thể bắt chước giống mẹ thân yêu của cậu được. Rõ ràng khuôn mặt của cô ta cũng không hợp với mái tóc dài thẳng. Hay nhân tiệp tạo một kiểu tóc mới cho cô ấy đi. Được, lần đầu tiên tới phòng làm việc của cha, vậy thì phải nhanh tay một chút, tạm thời làm một con ong mật nhỏ cần cù đi. Thế là một lần nữa thiên tài bảo bối lại đưa tay vào túi đồ bảo bối, lần này không có lấy ra thứ đồ cao cấp gì, chỉ lấy ra một cái bật lửa bình thường. Được rồi, không có máy uốn tóc chuyên nghiệp, không còn cách nào khác phải dùng bật lửa làm thay rồi. Ừm, thiên tài bảo bối đột nhiên thấy Vương Tuyết rất hạnh phúc, kinh nghiệm cắt tóc đầu tiên của cậu lại tràn ngập ở trên người cô. 1, 2, 3, bắt đầu, thiên tài, góc chuyện audio.com. Bảo bối cũng không phải người không biết nói đạo lý, không biết nhân tính, cậu không đem tóc của Vương Tuyết đốt rụi, mà rất có kỹ thuật lấy tốc độ thật nhanh lướt chiếc bật lửa qua cách cự ly hoặc xa hoặc gần, vì vậy cứ như thế. Ha ha ha, cuối cùng tóc Vương Tuyết vẫn còn, nhưng, ngắn một cách nghiêm trọng, còn có chút mùi khét khó ngửi, hơn nữa sau khi bị nóng quá lại trở nên mất tự nhiên xoăn mất rồi. Ai lô lô trào lưu mới nhất, kiểu tóc mới nhất. Được rồi, thiên tài bảo bối cũng biết thủ nghệ của cậu giờ nhưng mà cậu đã tận lực xuống tay rất lưu tình. Thiên tài bảo bối cuối cùng cũng đánh giá tóc của Vương Tuyết nói như thế này. Chậc chậc, một đầu tóc đen dài thẳng mềm mượt vô cùng nhu thuận, chỉ cần cải tạo một chút đã trở thành chó lông quăn, cô gái này đi ra đường có ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố không? Về đến nhà có dọa người nhà chết khiếp không? Cầu nguyện một chút, sau khi cải tạo Vương Tuyết xong, thiên tài bảo bối không có việc gì làm, dù sao cũng mong cha Hòa Nhã lúc chính thức gặp mặt không bằng trực tiếp đi thẳng vào biệt thự của ông ta đi, địa chỉ lần trước cậu đã sớm tra được rồi, hi hi. Cách chương.